Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond, chương 4, vụ trộm trong trường học, phần 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay trở lại với tầng 2, nơi đây đang trở thành một chiến trường bất đắc dĩ, có ngon thì đứng yên ăn đòn lửa của ta này tên ngốc. Malfoy phóng một đòn flamethrower về phía Angaya giả, tưởng ta ngu sao mà đứng yên, giờ xem ta trả lễ này. Angaya giả dùng sweep phóng một loạt ngôi sao về hướng ngọn lửa. Bùm, cú va chạm gây ra một vụ nổ khiến khói đen bao phủ cả hành lang. Trong lúc đang mơ hồ trong đám khói, Malfoy bị tên trộm đá một cú đau điếng. Sau khi khói tan, hắn hiện hình là một con rô rua mặc chiếc áo choàng đen với cổ áo dựng lên. Reclit và Angaya đã đến kịp lúc để thấy tướng mạo tên trộm, hắn nhanh trí dùng nai đây tạo ra một vụ nổ khiến bóng đêm bao trùm. Khi bóng tối tan biến, Malfoy và Angaya thấy trước mắt có hai Reclit đang vật lộn nhau. Ngươi dám giả mạo ta sao tên đáng ghét? Reclit thứ nhất hét, chính ngươi mới là đồ giả, ta là hàng thật đây. Reclit thứ hai cãi lại, vậy ai mới là thật đây? Angaya đổ mồ hôi, mình là hàng thật, nó là đồ giả, đừng tin nó. Reclit thứ nhất tỏ vẻ kiên quyết, ngươi có thôi ngay cái trò đó không hả? Reclit thứ hai bực tức, Malfoy không chần chừ phóng một ngọn lửa về phía Reclit giả, hắn trúng đòn và hiện hình. Angaya lập tức phóng nhanh bằng Quicker Tech tông mạnh tên trộm vào tường khiến hắn bất tỉnh. Ở một diễn biến khác trên tầng 4, ai đó đã bẻ khóa phòng hiệu trưởng và tiến đến gần tủ đựng bức tượng vàng của ngài chủ tịch. Bức tượng được tạo hình theo khuôn mặt ngáo ngơ của một con Slowking đang ôm quả cầu vàng khắc chữ. Nhà hảo tâm nhân ái. Hắn đột nhiên cảm thấy mình chậm chạp hẳn đi. Tên trộm đã dính bẫy trick room. Bỗng đèn được bật lên, dưới ánh đèn là một Lucario ngay trước tủ khóa. Có ba Pokemon xuất hiện ngay trước cửa phòng. Ngươi không thể đổ tội cho ta ăn cắp bức tượng này đâu. Lucario phóng tới bằng Extreme Speed tông thẳng tên giả mạo bay ra hành lang. Hắn hiện nguyên hình là một con Zorok cái. Giờ thì ăn tiếp hỏa quyền này. Hiệu trưởng Dark Maniton dùng hai nắm đấm rực lửa đấm vào ả Zorok. Ả ta lập tức dùng Night Slash chém để đỡ đòn. Lúc này chủ tịch Slowking dùng Trick Room khiến mọi thứ chậm lại và phóng ra một bộ bài át bích về phía ả nữ tặc, đòn trăm các phát nổ khiến ả mất tập trung. Zorok tiếp tục sử dụng Night đây để phòng vệ, nhưng cuối cùng vẫn bị hạ gục bởi Claw Combat của Lucario. Trở lại tầng 2, cô Raichu trong lúc lấy dây thừng trói Zoro lại, hắn làm rơi vài viên kẹo có đủ màu sắc. Đây là kẹo nhái chiêu thức, copy technical candy, chỉ dùng cho trường hợp khẩn cấp. Cô Raichu sửng sốt, thảo nào hắn có thể dùng chiêu sweep dễ dàng. Malfoy nói, nhưng sao cậu biết phân biệt Reclit thật giả vậy? Angaya thắc mắc, thì chỉ có bạn trai bốn mắt của cậu mới có thói quen nói. Thôi, cô nàng Fennekin nháy mắt châm chọc. Bọn này đã nói là không phải gì của nhau rồi mà. Reclit và Angaya đồng thanh đỏ mặt. Không lâu sau, Lucario, Dark Maniton và Slowking dẫn Zorok gặp Zorua ở tầng 2. Hai tên trộm thú nhận chúng là hai mẹ con bị thất nghiệp nên đi ăn trộm sống qua ngày. Chủ tịch Slowking suy nghĩ một hồi lâu, ông ta quyết định. Hai người vì hoàn cảnh nên mới như vậy, nếu cô và chàng trai trẻ này chịu trách nhiệm những gì đã gây ra, tôi nghĩ có thể mướn thêm hai bảo vệ gác đêm đấy. Cái gì, ông còn muốn giúp tôi sau những gì đã xảy ra ư? Zorok bất ngờ, ít nhất ta nghĩ sẽ nhẹ việc cho ai đó hơn là để trộm viếng cũng không biết do ngủ gật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Raichu liếc nhìn Lucario mỉa mai. Cảm ơn ông, Zorok và Zorua cảm động đến rơi nước mắt. Mấy ngày sau, hai mẹ con nhà Zorok đã chính thức được làm bảo vệ của trường học. Tuy nhiên, họ cũng phải bồi thường với những gì họ ăn cắp trước đó. Nhưng cũng từ đây, nhóm Reclit có thêm một người bạn cáo mới, và cậu ta tên là Rosaran. Cách chương.